Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 có vấn đề. Hừ hừ, lại còn dám lại tới. Vicente Vigo nhìn thấy Dương Dương lại một lần dẫn bóng hướng phía mình xông lại. Trong lòng âm thầm cười lạnh, làm nhất danh chân trái tướng. Hắn từ nhỏ đã tố chất thân thể xuất chúng, quên từ chừng nào thì bắt đầu. Hắn vẫn là đội thanh niên hậu vệ trái, cũng tại vị trí này một đường vọt vào Ajax đào tạo trẻ. Xuất sắc thân thể đối kháng năng lực, vững chắc phòng thủ kỹ xảo, đây đều là hắn tại Ajax đội thanh niên đặt chân tiền vốn. Cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên hắn chưa hề đều xem thường giữa đường xuất ra. Rất thích tiến công, nhưng phòng thủ lại là rối tinh rối mù. Emmanuelson cũng không để vào mắt trước cái này hình thể gầy yếu Trung Quốc tiểu tử. Nhất là trải qua vừa rồi một lần kia chính diện phòng thủ sau khi thành công, nội tâm của hắn lòng tự tin càng là tùy theo tăng vọt. Tốt, lại để cho ngươi nếm thử đau khổ. Nhìn xem giết gần Dương Dương, Vicente Vigo nổi lên một vòng mỉa mai. Nhiều năm tại Ajax đào tạo trẻ huấn luyện đến cùng không phải là giả. Vicente Vigo phòng thủ bản lĩnh vẫn phải có. Nhìn thấy Dương Dương từng bước một dẫn bóng giết tới, hắn cũng tại chuyên chú quan sát đến đối thủ, tùy theo thì chuẩn bị dòm chuẩn cơ hội áp sát đến bên cạnh đi. Vicente Vigo mặc tính toán khoảng cách, hai chân càng không ngừng trước di động về phía sau, thử thăm dò Dương Dương, quấy nhiễu đối phương dẫn bóng tiết tấu. Nhưng Dương Dương lại không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ dẫm lên mình tiết tấu, từng bước một tới gần. Tiểu tử này là đang tìm cái chết. Vicente Vigo cắn răng, ngay tại lúc này, lại nhìn thấy trước mắt Dương Dương đột nhiên vai trái trầm xuống. Đầu cũng nhìn về phía bên trái, mà hai tay cũng có một động tác. Cái này khiến Vicente Vigo tại trong khoảnh khắc làm ra phán đoán. Tiểu tử này muốn đi phía trái bên cạnh, cũng chính là phía bên phải của mình nội tuyến đột. Hắn là chân trái tướng, phía bên phải thế nhưng là hắn phòng thủ uy hiếp, giảo hoạt hỗn đản, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cho ta trúng kế sao? Vicente Vigo quả quyết lựa chọn bên trên đoạt, hắn muốn tái hiện vừa rồi một lần kia phòng thủ, dùng thân thể đi áp chế Dương Dương. Để tên tiểu tử giảo hoạt này lại lần nữa chắp tay nhường ra cầu quyền. Nhưng hắn khẽ động, Dương Dương vậy mà cũng động, chỉ cảm thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái. Nguyên bản hướng nội tuyến Dương Dương lại đột nhiên ở giữa lắc hướng về phía bên trái ngoại tuyến. Cái này khiến vừa mới lên đoạt đi ra Vicente Vigo hoàn toàn phán đoán sai lầm. Vồ hụt không nói, còn đem mình ngoại tuyến nhường lại. Mặc dù hắn lập tức ý thức được hỏng, lập tức dừng quay người, lại lần nữa hướng phía Dương Dương bổ nhào qua, nhưng từ phía sau lại đột nhiên ra tốc, lớn cất bước lội cầu hướng về phía trước, đem hắn gắt gao bỏ lại đằng sau. Một đối một đấu hiệp hai, Dương Dương toàn thắng, đồng hồ quả lắc hơn người lắc mở Vicente Vigo về sau. Dương Dương lớn cất bước đuổi theo bóng ra. Nhưng trong lòng thì đang yên lặng tính toán vị trí. Không chỉ có là mình cùng bóng ra vị trí, còn có bên phải đường đến vùng cấm địa khoảng cách. Ibrahimovic đã vọt tới vùng cấm địa. Hắn đang chờ đợi đến từ phía bên phải truyền bên trong cầu. Nhưng tổ B phòng thủ cầu thủ cũng một tấc cũng không rời theo sát hắn. Như lâm đại địch, không dám có chút chủ quan. Thông qua thượng đế tầm mắt, Dương Dương phán đoán lấy lẫn nhau khoảng cách, rất nhanh liền làm ra quyết định, đồng thời còn đang yên lặng tính toán bộ pháp, mỗi một bước lội cầu đều tận lực cẩn thận, cố gắng đem tiết tấu đều khống chế tại mình bình thường huấn luyện bên trong quen thuộc như thế. Vicente Vigo thì là gắt gao truy ở bên trong bên cạnh, khiến cho Dương Dương chỉ có thể dọc theo bên phải đường dẫn bóng. Rốt cục nhanh đến làn danh, Dương Dương đuổi kịp bóng ra về sau. Chân trái đứng vững, chân phải vung lên, chờ đến bóng ra đi vào hắn đặt trước vị trí lúc. Chân phải chính MU bàn chân cấp tốc đá ra. Thình lình chính là Beckham bên trong truyền xa thức truyền bên trong. Hiện trường tất cả mọi người chỉ nghe được phịch một tiếng. Liền thấy bóng ra giống như một viên đạn đạo từ phía bên phải cấp tốc bay ra. Xẹt qua một đường vừa nhanh vừa vội thấp phẳng đường vòng cung về sau. Cấp tốc rơi xuống tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Mà nguyên bản mai phục tại bên trong cấm khu Ibrahimovic càng là giống như một đầu mạnh mẽ báo săn. Cấp tốc nhảy lên ra, dùng thân thể cùng cánh tay quấy nhiễu bên cạnh thân hay trinh ga cùng hắn cộng tác. Cấp tốc chiếm trước bóng ra thứ nhất điểm rơi. Thụy Điển tiền đạo thân cao chân dài, vào lúc này rõ ràng chiếm hết ưu thế. Chờ đến bóng ra rơi xuống, đúng lúc là hắn chân phải trực tiếp phát lực gõ cửa. Toàn bộ sút gôn quá trình so với vừa rồi Chabelsi 45 độ truyền bên trong rõ ràng muốn càng thêm dễ. Chịu, một cước này lôi đình vạn quân lăng không gõ cửa rốt cục gõ tổ bê cầu môn. Ibrahimovic tại dẫn bóng sau nguyên địa nhảy lên, giống lớn một tiếng, cười ha hả xa xa chỉ hướng phía bên phải truyền bên trong Dương Dương. Dương Dương cũng là vui tươi hớn hở nở nụ cười. Trên thực tế, Dương Dương một cước này truyền bên trong vẫn là không có khống chế tốt. Nhưng Thụy Điển tiền đạo phán đoán điểm rơi 10 phần tinh chuẩn, mà lại tại vùng cấm địa bên trong phi thường có thống trị lực. Quả thực là lợi dụng năng lực cá nhân đem Dương Dương truyền bên trong tì vết cho bổ khuyết lên. Cái này liền khiến cho người ở bên ngoài xem ra, phảng phất Dương Dương một cước này truyền bên trong cho đến vừa đúng. Chỉ có chính Dương Dương tâm lý nắm chắc, nếu là lại truyền đi càng tốt hơn một chút, đoán chừng Thụy Điển tiền đạo hơi bên trong MU bàn chân đẩy liền có thể sút gôn. Nhưng bất kể nói thế nào, một cước này sút gôn xác thực xinh đẹp, đến từ cánh phải truyền bên trong, Ibrahimovic phía trước cầu môn lăng không phá khung thành, thắng được bên sân fan bóng đá một trận gieo hò. Tuy nói cái này vẻn vẹn chỉ là một trận đấu đối kháng, thực lực cũng là tàn không kém đủ, nhưng có thể tận mắt nhìn đến như thế đặc sắc sút gôn. Cũng đúng là chuyến đi này không tệ, Ronald Koeman không thể làm gì khác hơn một trận cười khổ. Hoặc là không tiến, phải vào liền tiến phong cách, dạng này dẫn bóng quả nhiên phi thường phù hợp Ibrahimovic phong cách. Tiểu tử này chính là hù người tâm tư quá nặng đi. Cước này cánh phải truyền bên trong vẫn được. Van Basten cười nhạt một cái nói. Làm ngày xưa truyền kỳ tiền đạo, hắn tự nhiên có thể dễ dàng phân biệt ra được cái này một hạt dẫn bóng bên trong thành phần. Hắn cũng coi là đối Dương Dương có hiểu biết. Biết ngừng cầu cùng truyền bên trong luôn luôn đều là Dương Dương uy hiếp. Nhưng từ vừa rồi một cước này truyền bên trong đến xem, Dương Dương tựa hồ đang khổ luyện truyền bên trong, cũng rất có tiến cảnh. Cái này khiến hắn rất hài lòng. Về phần Ibrahimovic, Van Basten trong lòng thầm than, hắn vẫn là không có ý định đi trôi cái này chanh vào vũng nước đục. Trước đây không lâu, đội một tập huấn trong lúc đó, Van Basten mang đội hai huấn luyện, vừa vặn thuận ngón tay chỉ Ibrahimovic vài câu, cho là hắn hẳn là càng nhiều đem tinh lực vùi đầu vào tiến công. Cái này vốn là hy vọng hắn có thể nhiều dẫn bóng, nhiều uy hiếp phòng tuyến của đối phương. Vài ngày sau một trận khởi động, Ibrahimovic không chịu tích cực phòng thủ cùng ngay tại chỗ phản đoạt. Sau trận đấu bị Ronald Koeman cùng Van Gaal hô qua đi dạy dỗ một trận. Kết quả cái này kiệt ngạo bất tuần người Thụy Điển vậy mà ở trước mặt phản bác Van Gaal. Nói chúng phong không tham dự phòng thủ là Van Basten dạy. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Hắn lại còn hỏi lại Van Gaal. Đến cùng là hẳn là nghe Van Basten vị này lịch sử truyền kỳ tiền đạo đây này. Vẫn là nghe hắn cái nghề nghiệp này kiếp sống không có danh tiếng gì Van Gaal. Kết quả có thể nghĩ, Van Gaal cùng Ronald Koeman đều là nổi trận lôi đình, Thụy Điển tiền đạo lại là phất phất tay, quay người rời đi. Có lần này vết xe đổ, Van Basten xem như thấy rõ ràng. Ibrahimovic cái này đau đầu vẫn là đến giao cho Van Gaal cùng Ronald Koeman đi chào hỏi. Hắn chuyên tâm quản tốt chính mình đội hai là được rồi. Ta liền biết, vừa rồi đó bất quá là một lần dò xét. John Rep thẳng đến Ibrahimovic dẫn bóng về sau, cả người mới bật cười. Dương Dương tại lần này đường biên tiến công bên trong phát huy đến coi như không tệ. Không chỉ có một đối một đột phá phòng thủ, còn truyền ra một cước đáng tin cậy truyền bên trong cầu. Trái lại Vicente Vigo, ha ha, đây mới là toàn lực phát huy Dương Dương. Vừa rồi đó bất quá là một lần làm nóng người. Dick Van Poel ngược lại là không cho Hanh Kuning lưu nửa điểm mặt mũi, dù là từ phía sau sắc mặt đã kinh biến đến mức hết sức khó coi. Nhưng hắn như trước vẫn là muốn bỏ đá xuống giếng. Ai làm cho đối phương vừa rồi kiêu ngạo như vậy? Cho nên, Almere trợ lý huấn luyện viên xích lại gần về sau, cười híp mắt hỏi một câu. Hanh, chớ nhìn hắn dáng dấp gầy, nhưng tốc độ nhanh, có ít người liền xem như nghĩ đụng đều không đụng được. Ha, Hanh Kuning mặt mũi tràn đầy dữ tợn trở nên có chút dữ tợn. Căm tức nhìn Dick Van Poel, lại nhìn về phía mảy may không có che giấu mình nụ cười John Rep. Hắn tức giận đến kém chút thổ huyết, nhưng chết sống cũng không chịu thừa nhận. Hừ hừ, đây bất quá là lần ngoài ý muốn. Hiểu không? Đây chỉ là một lần ngoài ý muốn. Nhưng lại tại hắn cái này vừa dứt lời, sân bóng bên cạnh lại lần nữa truyền đến một tràng thốt lên. Schneider lại một lần tinh chuẩn đem bóng ra đưa đến chạy ra lỗ hổng Dương Dương trước người. Trung Quốc tiểu tử cùng Vicente Vigo hai người đồng thời đuổi theo cầu đi. Kết quả Dương Dương vượt lên trước một bước, vừa tiếp vào cầu, liền thấy Dương Dương lại là một lần đồng hồ quả lắc hơn người. Lại một lần lắc mở Vicente Vigo về sau, từ ngoại tuyến hình thành đột phá, cấp tốc dẫn bóng xông về phía trước, lần này càng là dẫn bóng cắt vào vùng cấm địa về sau. Đột nhiên xuyên qua trung lộ, lần này là đột nhiên xếp sau chen vào Schneider tại không người phòng thủ tình huống dưới. Penalty điểm phía bên phải đẩy bắn vào lưới, đem so với phân mở rộng vì 2-0. Hanh Kuning dùng sức nuốt một miếng nước bọt, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng lại một chút cũng không cách nào cải biến sự thật này. Một gương mặt mo khó xử đến cực điểm, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới. Vicente Vigo vậy mà liên tục hai lần bị Dương Dương đã cho. Sao lại có thể như thế đây? Tiểu tử này thật chỉ là Almere đội thanh niên tiểu tướng. Hắn vô luận như thế nào đều là không tin. Tối thiểu nhất, Dương Dương biểu hiện ra thực lực. Đánh giải hạng 3 khẳng định là dư xài. Dạng này cầu thủ làm sao lại tại Almere đá không lên đội 1? Có vấn đề. Đây tuyệt đối có vấn đề. John Rep cùng Dick Van Poel lại là không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Dương Dương kém là kiến thức cơ bản. Nhưng chỉ cần cho hắn cầm banh vọt lên đến, sử xuất đồng hồ quả lắc hơn người, vậy ai cũng đừng nghĩ tùy tiện ngăn lại hắn. Vicente Vigo sở dĩ hai lần gặp khó cũng là bởi vì hắn khinh thường cho Dương Dương cầm banh không gian. Kết quả hắn hai lần đều bị Dương Dương đùa bỡn, mà lại hai lần đều tạo thành dẫn bóng. Dù sao đây chỉ là lâm thời tổ hợp mà thành đội bóng. Mặc kệ là phòng thủ nghiêm mật trình độ vẫn là tiến công xáo lộ, đều xa xa chưa nói tới ăn ý, càng nhiều chỉ là dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân cùng phối hợp ý thức tại phát huy tác dụng. Mà về điểm này nhìn, Dương Dương cùng Ibrahimovic cùng Schneider đều còn tính là thật hợp vỗ tới. Tối thiểu nhất hắn có thể theo kịp đối phương tiết tấu, cũng có thể lãnh hội ra ý đồ của đối phương, liền hướng về phía điểm này. Hắn liền muốn so trên trận còn lại cầu thủ tốt hơn nhiều. Dick Van Poel cười ha hả chống chưởng, quay đầu nhìn thấy mặt đen lên Hanh Kuning. trong lòng gọi là một cái thoải mái a, nhưng lại cố ý vẻ mặt đau khổ, lắc đầu thở dài, đều cho cơ hội để ngươi đụng, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác vẫn là đụng không lên. Có thể trách ai đâu? Lời này nhất thời đối Hành Cô Ninh tạo thành trọng kích, một miếng nước bọt không có nuốt xuống, một trận kịch liệt ho khan. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?